Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1441, Tiên Di Địa Phương. Có câu tục ngữ, gió qua lưu ngấn, ngỗng qua lưu tiếng, là ý nói, bất cứ việc gì có dấu vết mà lần theo, mà trống trải hoang dã phía trên, vậy mà nhiều rồi hai đạo dấu vết, phân biệt có người đạp nát cỏ khô. Như vậy xuyên qua mà đi, cái gọi là rắn cỏ đường kẽ xám, đã là như thế, mà hắn là ai, vạn thánh tử, vẫn là ngọc chân nhân, hai đạo bóng người, lướt đất đi nhanh mà đi, hơn trăm dặm qua đi, trên hoang dã cỏ ngấn, trở nên đứt quãng, cuối cùng hoàn toàn biến mất, vô cứu gồng quỷ xích nhảy lên một đạo đá cương vị, thân hình rơi xuống. Đá cương vị đã qua, chính là một mảnh loạn đá bãi, cỏ cây không sinh, hoang vu đầy rẫy, mà loạn đá bãi đầu cuối, vì dãy núi vách đá cao chót vót, một đảo tĩnh mịch hẻm núi, từ bên trong đi ngang qua mà qua, vô cữu ngưng thần trông về phía xa, ngược lại lại quay đầu nhìn hướng lai lịch, không biết rõ Tiên Di cốc lớn bao nhiêu, cũng không biết rõ nơi đây hư thực. Liền mơ mơ hồ hồ xông rồi tiến đến, cũng tạm bị mất một cái vạn thánh tử, tiếp xuống tới lại sẽ phát sinh cái gì, y nguyên khó mà suy đoán, mà quỷ xích cũng lo lắng, lên tiếng nói, vạn huynh lỗ mãng rồi, há, như thế nào kết luận chính là lão vạn, vạn thánh tử đi lại thân pháp, đến từ vượn trắng, cùng người thường khác biệt, không khó phân biệt, Vù lão pháp nhãn độc đáo, vô cứu, ngươi, lợi chỗ khu, ai vô tâm động, vô cứu mặc dù tướng mạo tuổi trẻ, mà lời nói ra nói, lại lộ ra thâm trầm, cùng nhìn rõ nhân tính tha thứ. Hắn nhìn hướng quỷ xích, nhẹ giọng nói, nếu có bất trắc, nghe ta phân phó, quỷ xích gật lấy đầu nói, việc cấp bách, tìm tới vạn huynh. Hai người đạt thành nhất trí, không lại trì hoãn, vọt xuống đá cương vị, lướt ngang hoang dã mà đi. Giây lát, hẻm núi gần ngay trước mắt, lại sương mù tràn ngập, tình hình không rõ, vô cứu dừng lại một chút, cầm ra một cái màu bạc trường đao, cánh tay khẽ rung lên, lập tức đao mang phun ra nuốt vào, gió lôi ẩn ẩn. Hắn cùng quỷ xích đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một trước một sau phóng tới hẻm núi. Sau một lát, sương mù giảm nhạt. Hai người đã đi ngang qua hẻm núi mà qua. Lại ngoài để cạnh nhau chậm bước chân. Hẻm núi về sau là cái sơn cốc. Khe núi phía bên phải trên sườn núi. Có phòng xá, động phủ. Còn có tử thi đang nằm. Máu đen chảy xuôi. Hai người ngưng thần đề phòng, tiếp tục hướng phía trước, thoáng qua ở giữa, đạp vào dốc núi, nồng đậm máu tanh, lập tức đập vào mặt, rắc, vô cứu như vậy ngừng bước, thuận tay đem trường đao ngay ở trên mặt đất, đao sắc bén nhọn, trong nháy mắt đâm vào nham thạch mà phát ra một tiếng vang giòn. Quỷ xích thì là chạy về phía phòng xá, động phủ xem xét, mặc kệ là phòng xá. Vẫn là động phủ, lộ ra có chút cũ nát, nhìn qua giống như là thượng cổ di tích, mà trên mặt đất tử thi, lại là thần tộc đệ tử trang phục, có lẽ là mất mạng không lâu, chảy xuôi ô máu chưa khô kết, hơn 20 vị thần tộc đệ tử đã bị toàn bộ giết rồi, cũng cướp sạch không còn, tạm tử trạng thê thảm, chắc là vạn huynh gây nên, sau một lát, quỷ xích trở về, hắn rất là quen thuộc vạn thánh tử ham mê, cùng với sát nhân thủ pháp, lại đưa tay một chỉ, ra hiệu nói, vạn huynh còn chưa đi xa, dưới mắt đuổi theo không muộn, ngoài mấy chục dặm, có khác một đạo hẻm núi, liền như nói tới, vạn thánh tử dọc đường nơi này, giết người về sau, xuyên qua hẻm núi mà đi, nếu là đuổi theo đúng lúc, liền có thể cùng hắn đoàn tụ, bang, đá vụn bắn tung tóe, lưỡi đao tê minh, vô cữu nắm lên trường đao, cách đất nhảy lên, quỷ xích sau đó đi nhanh, hơn 10 dặm lộ trình, chớp mắt là tới, vách đá từ bên trong nứt ra, hình thành một đạo hẻm núi, đồng dạng tràn ngập lấy sương mù, mà lộ ra thần bí khó lường. Vô Cửu cùng quỷ xích thế đi không ngừng, trực tiếp xông vào hẻm núi. Không cần một lát, hẻm núi một chỗ khác sương mù bên trong toát ra hai người bóng người. Đã thấy cổ mộc cao ngất, mảng lớn rừng đối diện mà đến. Đang lúc tình huống không rõ thời khắc, phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng động tĩnh. Phanh, phanh, Vô Cửu đã không phải năm đó càn rỡ tiểu tử, mà là tung hoành bốn phương cao nhân. Dù cho đưa thân vào khó lường địa phương, chỉ cần lưỡi đao chỗ chỉ, liền chỉ có tiến không có lùi. Hắn đột nhiên tăng tốc thế đi, phi thân nhảy vào rừng bên trong, vừa thấy một gốc mấy người ôm hết to mảnh cổ mộc cao cao cao chót vót. Hắn thẳng tắp vọt tới, cách đất nhảy lên nháy mắt, hai chân dẫm lên thân cây, thừa cơ nhảy đến trên ngọn cây, tiếp theo lại tung nhảy chạy như bay mà nhanh như gió mạnh. A, tiếng kêu thảm thiết lại lên. Trong rừng là mảnh đất trống, chỉ gặp hai cái hán tử vội vàng chạy trốn, lại bị một vị hung ác lão giả đuổi theo. Theo lấy hắn nắm đấm vung vẩy, tiếng kêu thảm thiết lên, trên mặt đất nhiều rồi hai cỗ tử thi. Vô Cửu quỳ qua mà xuống, trừng lớn hai mắt, lão vạn kết luận hai vị chạy đến. Ha ha, lão giả tựa hồ sớm có chỗ đoán, đắc ý cười lấy, không quên từ trên mặt đất nhặt lấy mấy cái nạp vật giới tử. Cùng lúc đó, quỷ xích xuyên qua rừng mà đến, hắn rơi vào Vô Cửu bên người, cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Vạn huynh, ngươi đây là? Lão vạn, hoặc vạn huynh, tự nhiên chính là vạn thánh tử. Bốn phía tán lạc hơn 10 cỗ phá toái tử thi, mà hắn lại phấn chấn không thôi, vui mừng mà nói, ha ha, nơi này vậy mà đóng giữ lấy mấy trăm cái thần tộc đệ tử. Gặp phải lão vạn về sau, ngừng lại tan tác như chim muông, liền một đường truy sát mà đến. A, hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, Ngọc Chân Nhân đâu? Hừ, Vô Cửu hừ lấy một tiếng, quay người nhìn hướng nơi khác, coi là tao ngộ tình hình nguy hiểm, ai ngờ sợ bóng sợ gió một trận, mà nơi này cổ mộc, gió hóa đã lâu, cứng rắn như đá, khó tránh khỏi che chắn thần thức, đưa thân nơi đây, căn bản thấy không rõ xa xa hư thực. Quỷ xích kinh ngạc nói, vạn huynh, ngươi đi theo Ngọc Chân Nhân mà đến, khó nói không có nhìn thấy bản thân hắn. Không có a, vạn thánh tử đá văng ra chân bên tử thi, bừng tỉnh đại ngộ nói, tiên di cốc môn hộ, bởi vì cấm chế mà đường đi khác nhau. Hắn ý tứ nói là, trước đây sơn động, vì tiên di cốc môn hộ chỗ tại, bố trí có thượng cổ cấm chế, lại bởi vì tiến nhập giả trước sau khác biệt, riêng phần mình con đường cũng không giống nhau. Liền như Vô Cửu, quỷ xích tiến vào tiên di cốc sau, liền cùng hắn cách xa nhau trăm dặm. Dựa theo này phỏng đoán, muốn tìm được Ngọc Chân Nhân cũng không dễ dàng. Bất quá, vạn thánh tử xông vào tiên di cốc sau, mạnh mẽ đâm tới, không đâu địch nổi. Giờ này khắc này, hắn chính tại cao hứng, lại mặc kệ Ngọc Chân Nhân, còn có thần tộc đệ tử đào thoát, người ta truy sát mà đi, tất có thu hoạch. Quỷ xích lại nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận, nhắc nhở nói, vạn huynh, không thể chủ quan, hai vị tận mắt nhìn thấy, trong cốc thần tộc đệ tử không chịu nổi một kích a. Việc này không nên chậm trễ, đi theo ta. Vạn thánh tử khoát tay áo, phi thân nhảy vào rừng bên trong, Vô Cửu cục quỷ xích, đành phải theo sát phía sau. Giây lát, rừng đến rồi đầu cuối, phía trước là đạo sơn cương vị, có đất đá trồng chất, giống như là phế tích, hoặc là thượng cổ di tích. Vạn thánh tử mặc dù còng xuống lấy lưng eo, rất là cao tuổi bộ dáng, lại nhấc chân chính là 6-7 trượng, thân hình mạnh mẽ dị thường. Hắn tung nhảy như bay, thẳng nhảy lên gò núi, lập tức lại vẫy tay ra hiệu. Vô Cửu cùng Quỷ Xích sau đó nhảy lên gò núi, hoặc là nói, một chỗ sụp đổ núi nhỏ, chất đống đá vụn gạch ngói vụn, mấy chỗ tường đổ, hiển nhiên là cái hủy hoại thôn xóm. Bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích, mà phế tích ở giữa có cái vài thước lớn nhỏ bệ đá, nhìn qua còn mà còn tốt, tạm tạo hình kỳ lạ. Vạn Thánh Tử hướng về phía bệ đá dò xét, hiếu kỳ nói, vật này có tác dụng gì? Vô Cửu cùng Quỷ Xích đi tới gần, bệ đá trong đó lõm hóp, trưng bày một cái quả cầu đá, có lẽ là niên đại quá mức xa xưa. Quả cầu đá không còn bóng loáng, trên xuống chỗ khắc nhật nguyệt tinh thần, lờ mờ có thể phân biệt, nặng thiên tinh cầu. Quỷ Xích suy đoán nói, là tinh đồ, vẫn là tinh đồ, không phải là thông hướng thiên ngoại tiên kính. Vạn Thánh Tử xoa động song trường, lại nói, vô tiên sinh kiến thức rộng rãi, ngươi cũng nói một chút nhìn. Theo ta nói a, cái này là cái đá ép. Cái gì đồ vật? Nghiền ép ngũ cốc đá ép. Vô Cửu giơ lên trong tay trường đao, nhẹ nhàng huy động, quả cầu đá nhận đến xúc động, lại xoay chậm chậm bắt đầu. A, vật này xảo diệu, nội khảm cấm chế mà thôi. Thượng cổ tiên thạch lại bị hắn nói thành phàm tục đá ép. Ha ha, bệ đá có khảm cấm chế, như là cách cũ, hoặc hố đá, nâng lên nặng mấy trăm cân quả cầu đá, thêm chút xúc động, quả cầu đá liền sẽ treo không trung xoay tròn. Vạn Thánh Tử cảm thấy thú vị, bắt chước Vô Cửu cử động, duỗi ra bàn tay đập đánh, trên tay hắn khí lực lớn, quả cầu đá thụ lực về sau, xoay tròn càng lúc càng nhanh, phía trên nhật nguyệt tinh thần theo đó chuyển động, phảng phất đầu chuyển tinh di vậy làm người ta hoa mắt. Ai nha, có huyền cơ khác đây. Vạn Thánh Tử còn từ kinh hỉ, lại trợn mắt hốc mồm, có lẽ là cấm chế trông đỡ không nổi, xoay tròn quả cầu đá đột nhiên nhảy ra bệ đá, phanh, rớt đập tại mặt đất. Lập tức chia năm xẻ bảy mà biến thành một đống đá vụn. Hắc, Vô Cửu cười một tiếng, nói, một khối ép đá, sao là huyền cơ, tiến vào tiên di cốc về sau. Mặc dù sợ bóng sợ gió một trận, nhưng cũng không có hung hiểm. Hắn cũng dần dần trầm tĩnh lại, về phần ngã nát là ép đá, vẫn là tiên thạch, ngược lại là dâu ria, gò núi đã qua. Là phiến đất trũng, giống như là khô cạn hồ nước, còn sót lại dưới đầy đất đá vụn, lại đi cách xa mấy dặm, thế núi dốc đứng, một đạo đá khe, đi hướng không rõ, bây giờ này tiên di cốc, chính là lão vạn lãnh địa. Vạn Thánh Tử đã quên mất không vui, không có sợ hãi nói, mà tìm kiếm tiên duyên trước đó, tạm càn quét tàn quân. Đám kia thần tộc đệ tử, tất nhiên giấu ở đá khe bên trong. Hắn đằng đằng sát khí đưa tay vung lên, phi thân vọt xuống gò núi. Nó tung nhảy như bay tư thế, giống như năm đó vạn thánh đảo kia đầu lão viên. Chỉ đợi gào thét núi rừng mà tận tình dương oai. Quỷ Xích cùng Vô Cửu gật lấy đầu, sau đó phiêu nhiên mà đi. Mà Vô Cửu thì là nhìn hướng trên mặt đất đá vụn, cùng cách đó không xa thôn xóm phế tích, hắn nụ cười nhàn nhạt bên trong, nhiều hơn rồi mấy phần nghĩ kỹ nghĩ, cây cối có thể biến thành tảng đá, mà tảng đá cũng có vỡ nát thời điểm, người đâu, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn Vô Cửu cũng sẽ chôn vùi tại tuế nguyệt bụi bặm bên trong. May mà hắn tới qua, đi qua, liều qua, cũng chết qua. Lại không biết sau lưng lại có thể lưu lại cái gì. Vô Cửu nắm lên trường đao gánh tại trên vai, phi thân lên. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đã đến rồi đá khe trước, hơi làm bồi hồi, vẫy vẫy tay, sau đó song song mất đi rồi bóng người. Vô Vô Cữu sau đó mà tới, đá khe chỉ có hơn trượng rộng, sương mù tràn ngập, mặc dù sâu cạn khó lường, nhưng cũng thông suốt không trở ngại. Trong nháy mắt, đi ngang qua khe núi mà qua, đã thấy hai vị lão hỏa bạn không có ngay tại chỗ chờ, mà là vọt tới ngoài mấy trăm trượng, càng xa xôi trên sườn núi, tụ tập một đám bóng người, chính là thần tộc đệ tử. Riêng phần mình vội vàng chạy trốn tứ phía. Hừ, chạy đâu? Vạn thánh tử vung vẩy song quyền, âm thanh chấn bốn phương. Quỷ xích cùng hắn sóng vai mà đi, toàn lực hướng phía trước. Vô Cữu lắc lắc đầu, theo lấy đuổi tới, mà hơn trăm trượng sau, hắn đột nhiên thả chậm bước chân, lập tức sắc mặt biến hóa, lên tiếng hô to, lão vạn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?